mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, tự giác một chút quỳ xuống dập đầu. Trong đại đường, tình cảnh như vậy, quả thực là nhường ở đây người mang đến cực hạn rung động. Hồn lực, vừa rồi Lưu Diễm Ảnh dùng là hồn lực, nàng võ tu vậy mà đã đến dẫn hồn cảnh giới. Là ngũ trọng hồn lực a, dẫn hồn ngũ trọng, làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Ở đây Lưu gia người, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Giống như là có 10 điểm nặng nề, đồng thời chí mạng áp lực, hung hăng đặt ở mỗi người bọn họ trên thân, áp bách đến tất cả mọi người khó mà thở nổi. Cùng lúc đó, ở đây gia tộc khác gia chủ, trong ánh mắt, chớp động lên kinh hỉ. Lưu Diễm Ảnh, trước ngươi hướng nhóm chúng ta hứa hẹn qua, diệt Lưu gia về sau, Lưu gia hết thảy tài nguyên cũng từ nhóm chúng ta chia cắt. Thế nhưng là thật, Hà gia chủ thăm dò tính câu hỏi, những nhà khác chủ tâm bên trong cũng là đồng dạng ý nghĩ. Trước khi tới, Lưu Diễm Ảnh chính là hướng bọn hắn hứa hẹn qua, nàng muốn tới tiêu diệt Lưu gia, chỉ là để bọn hắn đi theo liền tốt, đều không cần xuất thủ. Bọn hắn trước đó, vẻn vẹn chỉ là biết rõ Lưu Diễm Ảnh thực lực đến dẫn hồn cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, Lưu Diễm Ảnh thực lực thế mà đến dẫn hồn ngũ trọng. Loại thực lực này, tự nhiên là có thể diệt Lưu gia không thể nghi ngờ. Nhưng là, cái này khiến gia tộc khác cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đã Lưu Diễm Ảnh có thể như thế diệt Lưu gia, vậy cũng có thể như thế diệt bọn hắn những gia tộc này a. Đây mới là lo lắng nhất. Tự nhiên là thật, ta hiện tại cũng đã là Thương Lang môn đệ tử, đồng thời nhận Thương Lang môn coi trọng, các ngươi cho là ta còn có thể để ý Lưu gia điểm ấy tài nguyên? Lưu Diễm Ảnh phiết Lưu gia đám người một chút, như thế ánh mắt phảng phất là chính là đối đãi một bầy kiến hôi, rất là coi nhẹ. Ta để các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi nhìn xem Lưu gia là như thế nào bị ta diệt mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Lập tức, ở đây gia tộc khác gia chủ đã là thả lỏng trong lòng. Trong lòng càng là mừng rỡ. Như thế liền tốt, như thế liền tốt, không phí sức liền có thể đạt được Lưu gia tài nguyên. Trên trời lại còn có loại này rớt đĩa bánh chuyện tốt. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy, để bọn hắn cho gặp phải, thật sự là vui vẻ. Lưu Vũ Phong cả khuôn mặt cũng đang phát run. Lưu Diễm Ảnh, ngươi tại Lưu gia thời điểm, ta liền không xử bạc với ngươi, đưa ngươi một đường đề bạt đến đại trưởng lão cái này vị trí. Ngươi không cảm ơn cũng coi như, cho tới bây giờ, thế mà còn muốn ra hại ta Lưu gia, muốn ta Lưu gia diệt môn. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Vừa nói chuyện đợi, hắn còn nằm trên mặt đất thổ huyết, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Lưu Diễm Ảnh cười, cười đến 10 điểm tùy tiện. Ha ha, báo ứng, ngươi thật đúng là tin tưởng trên đời này có báo ứng chuyện này. Đã có báo ứng lời nói, kia báo ứng ở chỗ nào, ta làm sao không cảm giác được? Dạng này tùy tiện tiếng cười, nhường Lưu gia đáy lòng của mọi người cũng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Gia tộc khác gia chủ đều đã là có chút không kịp chờ đợi. Nhưng là ngay sau đó, Lưu Diễm Ảnh tiếng cười cũng là bị một đạo nghe vào 10 điểm non nớt thanh âm cắt đứt. Làm sao chị các ngươi, cha ta ngã trên mặt đất, thế mà cũng không có một người đỡ. Chẳng lẽ thế đạo này cũng như vậy sao? Lão nhân ngã sấp xuống cũng không dám đỡ. Làm sao cái ý tứ? Còn sợ cha ta sẽ lừa ngươi nhóm a? Lưu Phàm Phàm đi tới, đem Lưu Vũ Phong cùng ba chấp sự cũng nâng đỡ. Phàm Phàm thiếu gia đến. Lưu gia trong mọi người, có một ít người trông thấy Lưu Phàm Phàm sau khi xuất hiện, đã là tuyệt vọng thần sắc, xuất hiện một chút ba động, nhưng rất nhanh lại lâm vào tuyệt vọng. Lưu Phàm Phàm rất mạnh, bọn hắn là biết rõ, nhưng là Lưu Diễm ảnh càng mạnh a. Dẫn hồn ngũ trọng, lúc trước, Lưu gia đám người thấy rõ rõ ràng sở. Có một cái Lưu Vân Tông dẫn hồn ngũ trọng trưởng lão đến đây. Lưu Phàm Phàm cũng là không địch lại. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Vũ Hàm đem đánh bại. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ Hàm cũng không tại. Vẻn vẹn là Lưu Phàm Phàm một người mà thôi. Khẳng định là đánh không lại a. Phàm Phàm, ngươi chạy mau. Lưu gia bây giờ đã là tai kiếp khó thoát. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn còn, liền còn có một tia hy vọng. Ngươi chính là Lưu gia mệnh mạch a. Lưu Vũ Phong nổi điên đồng dạng gào thét. Phàm Phàm, chạy mau, chấm ngoặc kép. Nhưng là đột nhiên, hắn lời nói lại là bỗng nhiên một cái. Bởi vì, ngay một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được. Có một cỗ mang theo ấm áp năng lượng rót vào đến trong cơ thể hắn. Chữa trị trong cơ thể hắn đã thụ thương kinh mạch. Đồng thời, cỗ này năng lượng cực kỳ cường đại, mới bất quá là trong nháy mắt, cũng đã là đem hắn thụ thương cho chữa trị tốt. Cái này cần nhiều thực lực cường đại mới có thể làm đến. Mà lại, Lưu Vũ Phong đã là tùy tiện phát giác được. Cỗ này năng lượng chính là Lưu Phàm Phàm truyền cho hắn. Phàm Phàm, thực lực ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Phong đã là có chút nói không ra lời. Nhưng hắn có thể khẳng định là con của hắn Lưu Phàm Phàm thực lực. Vậy mà, lại mạnh lên. Lưu Phàm Phàm không chỉ có là đem Lưu Vũ Phong thương thế cho chữa trị tốt. Tính cả ba chấp sự thương thế cũng là cùng nhau khôi phục. Ba chấp sự thần sắc cũng là tương tự rung động. Lão cha, còn lại sự tình giao cho ta liền tốt. Lưu Phàm Phàm xoay người, ánh mắt quét mắt đám người. Mã Lạc Qua Bích, ai đem cha ta đánh thành bộ dạng này? Quá không nể mặt lão tử. Hiện tại liền tự giác một chút cho ta lão cha quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Nếu không, lão tử làm hắn không chết. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Lưu gia đám người đáy mắt đều là lo lắng, tuyệt vọng, hoàn toàn không có người để ý Lưu Phàm Phàm nói chuyện. Gia tộc khác ánh mắt trở nên phá lệ hí ngược. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm là như thế nào nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ. Lần này, nói cái gì cũng phải trả trở về. Lưu Diễm ảnh ánh mắt cũng là xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Trong thanh âm càng là mang theo không che giấu chút nào uy hiếp sát khí. Lưu Phàm Phàm, ngươi thế mà tại a. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn gia nhập Bất Thương Lang môn, học không thất thương quyết, càng là không cách nào đạt tới thực lực bây giờ. Chấm ngoặc kép, vừa nói chuyện đợi, Lưu Diễm ảnh thể nội hồn lực ba động, phóng thích mà ra, ngũ trọng hồn lực khí sóng, một tầng lớn hơn một tầng, toàn bộ cũng chồng chất lên nhau. Thanh thế kinh người, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị oanh kích mà ra. Lưu Phàm Phàm lúc này mới tính toán chú ý tới Lưu Diễm ảnh. Cỏ, cô gái này cuối cùng là đến a. Lão tử còn sợ ngươi một mực không xuất hiện không xong nhiệm vụ đây này. Ai, cái này gia hỏa lúc trước võ tu cảnh giới không phải tại dẫn linh cảnh a. Làm sao hiện tại trực tiếp liền đến dẫn hồn ngũ trọng? Lưu Phàm Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Thất thương quyết, đây không phải hệ thống trước đó nói ban thưởng a? Nghe vào tựa như là một môn công pháp. Chẳng lẽ nói Lưu Diễm ảnh là tu luyện cái này môn công pháp về sau liền để thực lực tăng lên nhiều như vậy? Ta sát, vậy cái này môn công pháp cũng quá điều đi. Hệ thống thế mà lại ban thưởng như thế nước tiểu công pháp cho lão tử. Nhất định phải hỏi trước rõ ràng tới. Lưu Phàm Phàm không chút hoang mang hỏi một câu. Ngươi nói là ngươi là tu luyện thất thương quyết liền có thực lực bây giờ. Lưu Phàm Phàm lần này bình tĩnh, lại là đem Lưu Diễm ảnh chọc giận. Hừ, ngươi sao lại cần biết rõ? Ta tùy ý một kích liền có thể đưa ngươi cha đánh thành trọng thương. Đối ngươi cũng đồng dạng. Hiện tại ngươi Lưu gia căn bản không người là đối thủ của ta. Trong nháy mắt, ngũ trọng chồng chất lên nhau hồn lực uy áp, chính là như là sóng lớn gào thét, hướng về phía Lưu Phàm Phàm oanh kích tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.